Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 26, Vân Hoán tiểu đội. Khóc chuyện audio.com. Băng Phượng bị Tần Nhất xem chột dạ, biết chủ nhân nhà mình là cái quỷ sốt, tự tin không đủ công đạo. Kia cái gì, bổn điện hạ còn ở ấu sinh kỳ sao? Sau này trưởng thành liền có thể. Tần Nhất thầm nghĩ quả nhiên, nhưng nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào này tiểu phi gà. À, không, là tiểu Phượng Hoàng có thể giúp chính mình vội. Bất quá cũng là, nó bây giờ còn nhỏ, nhưng rốt cuộc là thượng cổ thần thú. Trưởng thành lên khẳng định là một đại trợ lực, liền tính không đề cập tới cái này. Vật nhỏ này tốt xấu cũng cùng nàng ký kết khế ước. Nàng có thể cảm giác được hai người tâm linh tương liên cảm giác. Trong tiềm thức đã đem vật nhỏ này hoa vì người một nhà. Tần Nhất không phải người tốt, nhưng lại rất bênh vực người mình. Yêu cầu cái gì? Băng Phượng sửng sốt, trên đầu tam căn tiểu ngốc mau kiều kiều. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Nhất như thế dễ nói chuyện. Nhưng này cũng làm nó đáy lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Xem ở cái này xuẩn nữ nhân đối nó cũng không tệ lắm phân thượng. Nó vĩ đại Băng Phượng điện hạ liền đem cái này xuẩn nữ nhân hoa vì người một nhà đi. Tinh hạch, ta yêu cầu hấp thu tinh hạch năng lượng. Tần Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không phải cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Mà thế nhất không thiếu chính là tinh hạch, tang thi nhiều, tinh hạch cũng nhiều, hơn nữa dị năng giả cũng có thể lợi dụng tinh hạch đề cao tự thân thực lực. Tuy rằng sẽ thực rất lớn tai họa ngầm, nhưng vẫn là có rất nhiều hút năng giả xua như xua vịt. Nhưng mà chờ rồi mới Tần Nhất suy nghĩ khởi hôm nay chính mình tâm tư. Hận không thể đem nào đó đại dạ dày vương nhét vào vỏ trứng. Băng Phượng không nghĩ bị chủ nhân nhà mình ghét bỏ. Nó chủ động cho thấy chính mình giá trị. Ta cùng với cái này không gian tương liên. Ngươi không ở thời điểm. Trong không gian này đó rau dưa củ quả ta có thể tới thu. Gieo trồng cũng không cần ngươi lo lắng. Hơn nữa tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn nữ giả nam trang. Nhưng sau này ta có thể dùng tự thân huyễn kỹ giúp ngươi ngụy trang. Có thể so chính ngươi bớt việc lại an toàn. Tần Nhất nhưng thật ra không nghĩ tới vật nhỏ này cư nhiên còn có huyễn kỹ. Nhưng lại là phương tiện nàng. Mà thế, tuy nói là cường giả vi tôn, nhưng nữ tính vẫn là ở vào nhược thế. Cho dù là nữ tính dị năng giả, cũng sẽ có cường đại dị năng giả đem các nàng bắt đi. Đêm này giam cầm, chỉ vì sinh hạ cường đại hậu đại, cho nên Tần Nhất lựa chọn nam trang. Bất quá hầu kết cái gì chính là Tần Nhất dùng chính mình tinh thần dị năng huyễn hóa ra tới. Tuy rằng hữu dụng, nhưng cũng thực tiêu hao nàng tinh thần lực. Hiện tại có Băng Phượng, nàng nhưng thật ra có thể tặng một hơi. Tần Nhất lấy ra một con chén, đem hộp cơm một cái xương sườn đặt ở trong chén, đưa tới Băng Phượng trước mặt. Ăn đi, Băng Phượng trên đầu ngốc mau hào tâm tình kiều kiều. Tuy rằng ghét bỏ cái này chén như thế đơn sơ, căn bản không xứng với nó vĩ đại Băng Phượng điện hạ. Nhưng vẫn là đem xương sườn ngậm lên ăn. Tần Nhất thấy Băng Phượng đem một khối xương sườn ăn xong. Lại đệ một khối, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không không có tên? Đang ở cùng xương sườn làm đấu tranh tiểu Phượng Hoàng thuận miệng trả lời. Kỳ kỳ kỳ kỳ, đúng vậy, Tần Nhất nhìn thoáng qua Băng Phượng, vuốt ve giả chân bóng cằm, vậy kêu ngươi tiểu Lam Hào, ăn chính cao hứng Băng Phượng tùy ý gật gật đầu, nửa ngày phản ứng lại đây, ngốc ngốc nhìn Tần Nhất, xương sườn rớt xuống dưới cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ, Tần Nhất lại gắp một khối xương sườn cấp Băng Phượng. Không phải, là tiểu Lam, lạnh băng mắt Phượng khó được nhiễm một mặt ý cười. Ân, cứ như vậy định rồi. Tần Nhất mở ra từ trong không gian lấy ra tới xe. Luôn luôn đạm mạc trong mắt nhiễm tinh tinh điểm điểm ý cười. Chỉ cần tưởng tượng đến tiểu Lam kia một bộ sống không bằng chết mẫu dạng. Tần Nhất khóe miệng liền nhịn không được giơ lên. Xe không có khai ra bao lâu. Tần Nhất liền phát hiện phía trước có vài người bị một đám tang thi vây quanh. Trong đó có một cái bị người bối ở trên lưng, hình như là bị tang thi cắn được cảm nhiễm virus, tình huống thực không lạc quan. Bọn họ tựa hồ cũng thấy được Tần Nhất, trong đó một người ánh mắt rõ ràng sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống. Cũng là, như thế cái tình huống như thế nào sẽ có người mạo hiểm nguy hiểm liền bọn họ. Tần Nhất lại bị trong đó một người mê mắt, đó là, Tần Nhất không tự giác ra tiếng, hô lên người nọ tên, Vân Hoán, Cách Trương.